Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, xá thân thủ nghĩa. Thiết Trụ xuất ra đặc chế Hùng Hoàng Phấn, thành công ngăn cản Xà Hoàng tập kích chi thế. Cổ Mộc lần này yên tâm, chí ít không cần lo lắng, muốn hay không bại lộ thực lực đem con rắn này xử lý. Xà Hoàng mặc dù là thất phẩm huyền thú, nhưng cũng vẻn vẹn võ hoàng sơ kỳ. Cổ Mộc bây giờ võ hoàng trung kỳ, cảnh giới vững chắc, thu thập cũng là thỏa thỏa. Nhưng để hắn nghĩ không ra chính là, đầu kia thất phẩm huyền thú mặc dù lộ ra e ngại chi sắc, nhưng căn bản không hề rời đi dự định, mà là co quắp tại trong bụi cỏ, dùng âm lãnh mắt tam giác nhìn chằm chằm vào chính mình cùng Thiết Thúc. Mới đầu hai người đều không để ý, nhưng các loại hai ba canh giờ, con rắn kia vẫn ẩn núp. Thiết Thúc, ta cho rằng con rắn này đã để mắt tới chúng ta, coi như không dám tới gần, cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Cổ Mộc cau mày nói. Thiết Trụ nâng cằm lên, đồng ý nói, không tệ, ta cũng cho rằng như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể như thế hao tổn đi. Không có cách, Thiết Thúc ta đánh không lại nó, chỉ có thể như thế hao tổn. Tốt, a, liền hao tổn. Hừng Đông, Tử Dương chi khí lần nữa nổi lên. Cổ Mộc ngẩng đầu nhìn bốn phía, nói, Thúc, đi qua một đêm, đừng nóng vội. Con rắn này vừa rồi giật giật, hiển nhiên đã không có gì kiên nhẫn, tiếp tục cùng nó hao tổn. Cổ Mộc không nói, tiếp tục ngồi xếp bằng. Tử Dương chi khí tán đi, mặt trời mọc, sau đó dần dần di động, cuối cùng lại hạ xuống, biểu thị đêm tối tiến đến. Cổ Mộc thì nói tiếp, Thúc, một ngày một đêm, nhịn thêm, căn cứ kinh nghiệm của ta, nó khẳng định sẽ ngoan ngoãn rời đi. Tốt a, Cổ Mộc tiếp tục ngồi xếp bằng. Hai cái đại bi kịch cứ như vậy đứng tại Hùng Hoàng Phấn phạm vi bên trong cùng cái này Xà Hoàng hao tổn hai ngày. Bất quá, chú định bọn hắn muốn tiếp tục bi kịch xuống dưới, bởi vì bọn hắn vị trí là Xà Hoàng hang ổ, coi như hao tổn đến Thiên Hoàng Địa Lão, nó cũng sẽ không rời đi. Tích đáp, lại qua một ngày, làm hai người ngồi tại Hùng Hoàng Phấn phạm vi bên trong. Giọt mưa từ thiên khung vung vãi xuống tới, rơi vào trên lá cây truyền ra thanh thúy vang dội thanh âm. Thiết Thúc, trời mưa, không có việc gì, đại nam nhân xối chút mưa không tính là gì. Cổ Mộc lập tức có chút im lặng, xối chút mưa là không có gì, nhưng vẫn là thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Thiết Thúc, đặc chế Hùng Hoàng Phấn có hay không chống nước công năng? Chống nước công năng, Thiết Trụ lắc đầu, nói, không có. Như vậy nói cách khác, nếu như trời mưa đại, Hùng Hoàng Phấn liền sẽ bị nước mưa cọ rửa, mất đi vốn có hiệu quả. Cổ Mộc hỏi, mà Thiết Trụ trả lời thì là chém đinh chặt sắt. Không tệ, nếu như trời mưa liền sẽ mất. Gia hỏa này còn chưa nói hết, thanh âm ngừng lại, tiếp theo xôn xao đại biến. Xoát, hai người cùng lúc đem ánh mắt rời về phía cách đó không xa. Huy sái một vòng Hùng Hoàng Phấn trên mặt đất, liền thấy cái trước tại nước mưa xâm nhập hạ, đã bắt đầu hóa thành bùn đất, thậm chí có địa phương đều đứt gãy. Tê tê, cùng lúc đó, tiềm phục tại trong bụi cỏ đầu kia Xà Hoàng tựa hồ phát giác trong không khí Hùng Hoàng mùi làm nhạt. Phun lưỡi, cái này muốn vọt bắn ra. Không được, Thiết Trụ thấy thế, vội vàng đứng lên, từ trong bọc lấy ra Hùng Hoàng Phấn, sau đó kịp thời vẩy vào đứt gãy vị trí bên trên. Cũng may cái này bổ cứu thật nhanh, chuẩn bị hành động Xà Hoàng ngửi được gây mũi Hùng Hoàng vị. Lần nữa co lên thân thể, sau đó ẩn núp đi. Nguy hiểm thật, nhìn thấy nghiệt xúc an tĩnh lại, Thiết Trụ lau mặt một cái mồ hôi cùng hạt mưa. Thiết Thúc, hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm, Cổ Mộc ở phía sau cười khổ nói ra. Trời mưa lớn, ào ào, ngay tại hắn vừa dứt lời. Mưa thật lớn, hơn nữa còn là mưa to. Thậm chí trên bầu trời khi thì truyền đến tiếng sấm. Mưa rào xối xả, thanh thế to lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiết trụ cùng Cổ Mộc lập tức thành ướt sũng. Không phải bọn hắn không muốn dùng linh lực đi ngăn cản nước mưa, mà là hiện tại, hai người kia liền cùng khỉ lớn đồng dạng, cầm hùng hoàng phấn hung hăng vẩy vào trên mặt đất. Nước mưa cọ rửa hạ, kia một vòng hùng hoàng phấn sớm đã trở thành bùn nhão. Tựa như là vỡ đê hồng thủy, đã triệt để tràn lan không có nổi chút tác dụng nào. Giấu ở chỗ tối xa hoàng thì nghênh ngang bơi tới. Thiết thúc, không được, a, mưa quá lớn, vẩy ra đi hùng hoàng phấn rất nhanh liền bị tách ra. Nhìn thấy xa hoàng chậm rãi tới gần, Cổ Mộc gầm rú lấy, nhanh bố trí phòng ngự kết giới, đem mưa đỡ được a. Thiết trụ nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ, vỗ trán, nói, đúng đúng, lão tử làm sao liền không nghĩ tới. Cổ Mộc âm thầm sụp đổ. Chờ ngươi nhớ tới, rau cúc vàng đều lạnh. Thiết trụ vội vàng bộc phát võ vương hậu kỳ linh lực. Bố trí ra một cái chừng 5 mét phòng ngự bình chướng. Sau đó cùng Cổ Mộc trốn ở bên trong, mà cái sau cũng không có nhàn rỗi. Hỏa chi linh lực thi triển, nháy mắt đem mặt đất hơ cho khô chỉ toàn. Hai người cùng một thời gian vẩy ra hùng hoàng phấn. Khi bọn hắn làm tốt đây hết thảy, con rắn kia hoàng lập tức đình chỉ bước chân, sau đó rất là không cam lòng lại rụt về lại. Hai người thấy thế, lập tức thở dài một hơi, mưa vẫn rơi, cuối cùng tại sau hai canh giờ dần dần ngừng lại. Cái gọi là phong vũ qua đi gặp cầu vồng, tuyệt không giả, ngay tại sau cơn mưa, mặt trời xuất hiện lần nữa. Ông ánh lộng lẫy cầu vồng bảy màu xuất hiện tại Cổ Mộc cùng Thiết Thúc hai người phía trên đầu. Lộng lẫy, để người sợ hãi thán phục. Cảnh đẹp đang ở trước mắt, Cổ Mộc cùng Thiết Trụ cũng không có tâm tư thưởng thức. Giờ phút này hai người đều là cau mày, bởi vì chuẩn bị 5 cân hùng hoàng phấn. Tại trải qua vừa rồi phô trương lãng phí đã không có nhiều. Cổ Mộc hỏi, Thiết Thúc. Đặc chế hùng hoàng phấn dược hiệu có thể kéo dài bao lâu? 7 ngày, Cổ Mộc khóe miệng giật một cái. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể lại kiên trì 7 ngày. Nếu như con rắn này không rời đi liền nguy hiểm rồi. Thiết trụ gật đầu nói. Có chút lấy nhíu mày. Cổ Mộc đã ý thức được. Sự tình đến bước này, thật xem như lâm vào tuyệt cảnh. Duy nhất có thể làm chính là bộc phát thực lực, đem con rắn này cho diệt, muốn hay không đem Thiết Thúc kích choáng. Không được, hắn là võ vương hậu kỳ, ta như tùy tiện xuất thủ, khẳng định sẽ để cho hắn có chỗ cảnh giác. Thiết Thúc đối với ta rất tốt, ta như bộc phát tu vi, hắn hẳn là có thể giúp ta giấu giếm. Cổ Mộc tiếp tục suy tư, bất quá cuối cùng lại phủ nhận nói. Thiết Thúc là cái thô hán tử, không có gì tâm kế. Nếu như biết thực lực của ta, trở lại dược đường chắc chắn sẽ không như Đoạn Sinh Tử như vậy hoàn mỹ ẩn tàng. Tất nhiên sẽ bị người khác phát hiện mánh khóe. Cổ Mộc lần thứ nhất như thế xoắn suýt, mà liền tại lúc này, hắn nghe được Thiết Trụ thanh âm truyền đến. Tiểu tử, đơn giản hai chữ. Cổ Mộc có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm nghiêm nghị cảm giác. Xoay người, hắn nhìn thấy Thiết Thúc đang theo dõi lấy chính mình. Sắc mặt dị thường nghiêm túc tiếp tục nói ra. Con rắn này mặc dù rất mạnh, nhưng Thiết Thúc ta cũng là võ vương hậu kỳ. Có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Thiết Thúc, ý của ngươi là... Cổ Mộc ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thiết Trụ gật gật đầu. Sau đó đi về phía trước một bước, nói, Thiết Thúc sống mấy chục năm đã đủ vốn, mà ngươi còn trẻ, y dược đạo thiên phú rất tốt, cho nên, chờ ta lao ra cùng con rắn này đánh thời điểm, ngươi có thể chạy bao nhanh, liền chạy bao nhanh, ghi nhớ, tuyệt đối không nên quay đầu. Đây là muốn xá thân thủ nghĩa. Nhìn xem cái này nghiêm túc hán tử vai u thịt bắp. Cổ Mộc lần thứ nhất phát hiện hắn nguyên lai cao lớn như vậy. Nguyên lai như thế oai hùng. Nguyên lai nam nhân như vậy. Thiết thúc, ngươi đã từng nói, nam nhân muốn dũng cảm đối mặt nguy hiểm. Cổ Mộc mỉm cười, nói, thiết trụ cho là hắn không muốn rời đi. Trầm giọng quát tháo, tiểu tử, từ hiện lên, chớ cùng lão tử giảng nam nhân. Ngươi duy nhất làm chính là trốn. Hiểu chưa? Đây là mệnh lệnh khẩu khí, là không thể nghi ngờ. Cổ Mộc nhìn xem hắn, tiếu dung có chút cứng ngắc, chợt hiện ra bi thương thần sắc, nói, đã như vậy, đệ tử chỉ có thể nghe theo. Thiết trụ vừa mới dựng dụng ra đến bi tráng chi sắc, bị Cổ Mộc như thế quả quyết đồng ý cho cả tán. Ta dựa vào, tiểu tử này cũng không biết chối từ một chút sao? Cái này đồng ý quá nhanh đi. Được rồi, thiết trụ lắc đầu, thầm nghĩ, hắn là dược đường tân tấn thiên tài. Đời ta chỉ sợ không có cơ hội đột phá võ hoàng. Dùng tính mạng mình đem đổi lấy một thiên tài, cũng coi như giá trị. Có lẽ còn có thể thu hoạch được dược đường vĩ đại nhất đạo sư cả đời xưng hào đâu. Nghĩ đến tận đây, vị đại thúc này hướng về phía trước bước ra một bước. Cả người nhất thời vô cùng vĩ ngạn. Sau đó trịnh trọng nói, tiểu tử, thiết thúc có một việc muốn để ngươi giúp ta hoàn thành. Cái này tựa hồ là có bàn giao di ngôn cảm giác. Chính thiết trụ rõ ràng, trước mắt cái này vẻn vẹn chỉ có dài 2 mét xà hoàng rất cường hãn. Nếu quả thật giao thủ ác chiến, chết cơ hội là 10 thành. Cổ Mộc chân thành nói, thiết thúc, ngươi nói, thiết thúc đời này có một cái lớn nhất tiếc nuối, chính là không có tìm được cười cười. Nếu như ta chết rồi, ngươi giúp ta tìm tới nàng cũng nói cho nàng. Qua nhiều năm như vậy ta một mực tại hận nàng. Cổ Mộc ngạc nhiên, hắn coi là thiết thúc sẽ nói, ta muốn nàng. Thiết trụ đang nói xong câu nói này về sau, cũng mặc kệ Cổ Mộc biểu tình gì, sau đó trực tiếp nhấc chân thăm dò tại trên mông. Cái sau lập tức, siêu, một tiếng bạo bay ra ngoài. Ngay tại Cổ Mộc bị đá sau khi rời khỏi đây, đầu kia ẩn núp xà hoàng lập tức xuất động, vòng qua hùng hoàng phấn hướng về Cổ Mộc bay ra ngoài phương vị đuổi theo. Nghiệt xúc, đối thủ của ngươi là ta. Thiết trụ đã sớm bước ra hùng hoàng phấn hình thành vòng quan hệ, đồng thời đem vẻn vẹn thắng một chút xíu bột phấn huy sái ra ngoài. Thành công ngăn cản xà hoàng tiến lên. TT, thiết trụ đi tới về sau, xà hoàng lập tức liền có mục tiêu, phun lưỡi rắn nháy mắt tiến lên. Võ vương hậu kỳ thực lực triệt để bộc phát, thiết trụ song quyền bày biện ra kim sắc quang mang, hướng về phía kia bay tới xà hoàng đập tới. Nếu như Cổ Mộc ở đây, nhất định có thể nhìn ra, chính mình đạo sư tu luyện chính là kim hệ linh lực. Kim sắc thuộc tính phá toái hư không, sinh ra như rắn thổ tín đồng dạng thanh âm, chính diện đánh vào xà hoàng trên thân. Một kích phải trúng, nhưng là thiết trụ đánh vào thân rắn bên trên, tựa hồ bị lực đạo phản phệ, cả người nhất thời nhanh lùi lại không thôi, cuối cùng ổn định thân hình, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. T, con rắn này có phản phệ chi lực. Ngay tại hắn đang cân nhắc, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài xà hoàng lần nữa nhảy lên bắn mà đến. Thiết trụ thấy thế, không dám cùng chi liều mạng, vội vàng hóa thân vi hồng, bay về phía giữa không trung. Siêu, đừng tưởng rằng thiết trụ bay đến trên trời liền an toàn. Chỉ nhìn kia đánh hụt xà hoàng, thân thể lập tức đánh cái cong, vậy mà cũng vọt lên, quả nhiên còn có năng lực phi hành. Thiết trụ thấy thế, sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Tại con rắn này xuất hiện trước, hắn đã từng nghĩ tới mang theo Cổ Mộc hóa thân vi hồng rời đi. nhưng cũng không có làm như thế, bởi vì hắn nghe nói qua, đạt tới thất phẩm huyền thú, đã có thể so với võ hoàng, đều sẽ có đặc thù nào đó năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.